Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1632, Hắc ảnh. Nghịch Minh Giang Nam phân bộ, tọa lạc tại Giang Châu thành phố khu vùng ngoại thành Linh Vụ Núi. Nơi này lâu dài bị vân vụ vờn quanh, nghe nói mảnh đất này bị một cái phú hào sớm nhận thầu xuống tới. Tu kiến lên một tòa ngôi biệt thự. Bởi vì nơi này lâu dài bị vân vụ vờn quanh, khó có thể thấy rõ ràng đường xá duyên cớ. Chưa có người đến, không có ai biết tại cái này vân vụ vờn quanh thâm sơn chi ở như thế nào một vị phú hào. Tại Linh Vụ đỉnh núi trong biệt thự, Dạ Vô Thanh mặc lấy điêu áo khoác bằng da, ngồi tại thư phòng trong đại sảnh, nhìn về phía trước hình chiếu màn hình tinh thể lỏng màn biểu hiện các loại hình ảnh. Hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Từ khi đại thiếu thoát ly Nghịch Minh tự lập môn hộ, hắn Dạ Vô Thanh thực lực đột phá trở thành võ đạo tông sư, được đề bạt trở thành thập tam bộ một. Trong về sau, lòng hắn thừa nhận không hiểu áp lực. Riêng là trước đó không lâu bọn họ Nghịch Minh một chỗ thí nghiệm gốc đến ngọn cất giữ kho bị Giang Châu thành phố cảnh sát diệt đi về sau, hắn gánh chịu áp lực thì là càng thêm to lớn. Bởi vì tại những cái kia gốc đến ngọn có lấy bọn hắn Nghịch Minh trọng yếu nhất một cái vật thí nghiệm. Bây giờ, Dạ Vô Thanh đang suy tư như thế nào vận dụng quan hệ đem cái kia vật thí nghiệm cho làm ra đến. Hắn mở ra một bên máy tính, 10 ngón nhanh địa đánh. Một hệ liệt phức tạp chỉ lệnh thì là bị hắn đưa vào. Cái cuối cùng giao dịch ghi chép chính là hiện lên ở hắn ánh mắt chi. Những thứ này toàn bộ đều Nghịch Minh cùng Vũ Gia thầm giao dịch. Vũ Gia vì bồi dưỡng được càng nhiều tinh nhuệ cùng chiến sĩ tại bọn họ Nghịch Minh bên trong mua sắm đại lượng thú linh dịch cùng cơ nhân dung hợp dược thủy, đồng thời lẫn nhau ở giữa còn tiến hành nhiều loại hắn khác biệt phương thức giao dịch. Thậm chí, bây giờ Vũ Gia thậm chí còn có một tia muốn Nghịch Minh ý nghĩ. Chỉ bất quá, Vũ Gia còn không có làm ra quyết định. Dù sao hiện tại bọn hắn mục quan trọng thế nhưng là triệt để thống nhất Giang Nam, củng cố bọn họ bá chủ địa vị, muốn đem cái kia vật thí nghiệm làm ra đến, xem ra chỉ có thể để Vũ Gia xuất thủ. Trầm ngâm một lát, Dạ Vô Thanh lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói: Vũ Gia tại Giang Nam thâm căn cố đế, thủ đoạn thông thiên, muốn từ bên trong làm ra một người đến không khó lắm. Người nào? Nhưng mà, sau một khắc Dạ Vô Thanh ánh mắt lại là trong lúc đó run lên. Mắt lóe qua một tia băng lãnh sắc bén quang mang đến. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại vừa mới hắn phát giác được một cỗ như có như không khí tức. Thế nhưng là, đồng thời không có người trả lời Dạ Vô Thanh. Khiến đến Dạ Vô Thanh chau mày. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ dưới lầu trạm gác. Hiện tất cả trạm gác đều là tại vị mà lại ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Hắn mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Muốn đến vừa mới cảm giác chỉ là hắn nhất thời ảo giác. Thế nhưng là, làm Dạ Vô Thanh xoay đầu lại lúc, hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì không biết khi nào tại thư phòng phía trước cát ngồi một cái bóng. Bởi vì không có mở đèn duyên cớ, Dạ Vô Thanh thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Nhưng là lờ mờ đó có thể thấy được đây là một vị càng anh tuấn nam nhân. Dáng người thon dài, mặc lấy áo da màu đen, tràn đầy một cỗ điêu luyện cảm giác. Ngươi là ai? Ánh mắt nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia. Dạ Vô Thanh vẻ mặt nghiêm túc, đối mới có thể vô thanh vô tức đi vào trong phòng. Thực lực tất nhiên là không phải bình thường. Tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng đạt tới. Dạ Vô Thanh cố tự chấn định, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, ngồi tại cát nam tử cũng không trả lời, mà chính là theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng xuất ra cái bật lửa trầm. Chậm đốt, chậm rãi quất một miệng, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Tại cái bật lửa hỏa diễm cùng tàn thuốc ánh sáng làm nổi bật phía dưới. Một trận anh tuấn sắc bén khuôn mặt thì là chậm chậm địa hiện lên ở Dạ Vô Thanh ánh mắt chi. Làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại thiếu, Đại thiếu mỉm cười, nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, đem sương mù màu trắng từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt cười yếu ớt thanh âm đến. Im ắng, đã lâu không gặp, nghĩ không ra hiện tại ngươi đều là một bộ chi. Đại thiếu, ngươi làm sao trở về? Ngươi đến nơi này đến cùng muốn làm gì? Dạ Vô Thanh âm thầm hít một hơi, đem chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Ta đây không phải trở về thuận tiện đến xem chính mình trước kia bộ hạ sao? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không chào đón ta? Nghe vậy, đại thiếu tay cầm nhô ra. Một cỗ hấp lực bão. Nơi xa tủ rượu để đó rượu vang đỏ cùng chén rượu chính là tự động bay vào hắn tay. Hắn rót một ly rượu vang đỏ đặt ở miệng nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Điều mở miệng cười nói. Im ắng không dám. Nếu không có đại thiếu trông nom, im ắng cũng sẽ không có hôm nay chi thành. Dạ Vô Thanh liền vội vàng khom người ôm quyền mở miệng. Nói, hắn nhưng là rất rõ ràng người nam nhân trước mắt này thực lực khủng bố. Trước kia tại Nghịch Minh Chi Đô là một cái khó lường nhân vật. Chính là Dạ Vô Thanh đủ để nhìn lên tồn tại. Cho dù là bây giờ hắn tấn cấp võ đạo tông sư, cũng khó có thể đem người nam nhân trước mắt này thực lực nhìn thấu. Cho nên đối mặt đại thiếu hắn cô dám có chút tự ngạo tự đắc chi tâm. Đem tư thái thả rất thấp. Im ắng, lời này là tự ngươi nói. Hôm nay như thế, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta muốn các ngươi Nghịch Minh cùng Vũ gia tất cả giao dịch cùng truyền tin ghi chép. Đại thiếu đưa tay ly rượu đỏ đặt tại thân trước bàn trà. Ánh mắt nhìn thẳng Dạ Vô Thanh. Mỗi chữ mỗi câu địa mở miệng nói. Cái này, nghe được đại thiếu lời nói, Dạ Vô Thanh hơi sững sờ, khuôn mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Phần này hoảng hốt rất nhanh chính là hóa thành do dự. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới đại thiếu hội đưa ra yêu cầu như thế tới. Làm sao, ngươi không nguyện ý giúp ta chuyện này? Đại thiếu phủi phủi khói bụi, ánh mắt nhìn chăm chú lên Dạ Vô Thanh. Mắt tinh quang bắn ra, miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm tới. Đại thiếu, ngươi cần phải rất rõ ràng chúng ta Nghịch Minh nội bộ quy tắc. Tuyệt đối không thể một mình đem cùng thế gia ở giữa giao dịch cùng quan hệ tiết ra ngoài. Nếu không lời nói ta hội ăn không? Ôm lấy đi. Dạ Vô Thanh một mặt do dự mở miệng nói. Ngươi không sợ đắc tội ta, cũng sẽ ăn không ôm lấy đi. Đại thiếu thần sắc tại thời khắc này hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Dạ Vô Thanh. Mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dạ Vô Thanh chỉ cảm thấy giờ khắc này hắn tựa như đối mặt không lại là một người. Mà chính là một đầu viễn cổ cự thú. Hung uy ngang dọc, làm cho hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp lớn lao tới. Nồng đậm áp lực tràn ngập tại Dạ Vô Thanh trái tim, làm cho hắn sắc mặt tái xanh, quyền đầu nắm chặt, lộ ra đến mức dị thường khó coi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên đại thiếu, ngay sau đó cắn răng mở miệng nói. Đại thiếu, Vũ gia chính là chúng ta Nghịch Minh lớn nhất khách hàng lớn hợp tác thế gia một trong. Địa vị hắn cùng đối tại chúng ta Nghịch Minh tới nói ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như ngươi muốn động thủ với hắn lời nói, không thể nghi ngờ là tại tự chui đầu vào giỏ. Bất luận là Nghịch Minh, vẫn là Vũ gia đều không phải là đại thiếu gia ngài có thể dung chuyển. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Đại thiếu cười nhạt một tiếng, đưa tay tàn thuốc giã tại cái gạt tàn thuốc chi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Dạ Vô Thanh, miệng bên trong truyền ra không mặn không nhạt thanh âm. Im ắng không dám. Im ắng chỉ là đang trợ giúp đại thiếu gia ngài nhận rõ ràng một sự thật. Dạ Vô Thanh vội vàng ôm quyền. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm tới. Ha ha, im ắng, lâu như vậy không thấy. Ngươi bây giờ lá gan thật là không nhỏ. Đại thiếu chậm chậm đứng lên thần đến. Mặt không thay đổi mở miệng. Thấy thế, Dạ Vô Thanh không tự chủ được lui lại hai bước. Hắn nhưng là đại thiếu đã từng một tay đề bạt lên. Khác luôn rõ ràng đại thiếu thủ đoạn cùng thực lực khủng bố cùng cường đại. là ngươi chính mình động thủ, vẫn là ta động thủ. Một cỗ vô hình khí thế theo đại thiếu thân thể chi khuếch tán mà ra. Trong phòng nhấc lên một cỗ đáng sợ cuồng phong đến. Tại Dạ Vô Thanh cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cả phòng đều bị một cỗ năng lượng màu đen bao vây. Hình thành một cái kết giới. Bên ngoài bất kỳ thanh âm gì bọn họ đều nghe không được. Mà ở trong đó mặt thanh âm. Bên ngoài bất luận kẻ nào cũng nghe không được. Đại nhân coi là thật muốn cùng chúng ta nghịch minh là địch. Dạ Vô Thanh sắc mặt khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Cho ngươi xuất thủ trước cơ hội. Đại thiếu mặt không thay đổi mở miệng nói. Đã như vậy. Như vậy hôm nay để im ắng đến lĩnh giáo phía dưới đại nhân thủ đoạn đi. Dạ Vô Thanh tự biết đã không có đường lui. Hắn bỗng dưng cắn răng một cái. Thân hình như điện, giống như quỷ mị hướng về đại thiếu bất ngờ mà đi. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Tại Dạ Vô Thanh bất ngờ mà đi trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn kinh khí tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa bạo mà ra. Sau đó bị hắn toàn bộ đều quán chú đến thể nội quyền đầu chi. Sau lưng hắn càng là có một cái to lớn giao long hư ảnh nổi lên. Làm đến cả người hắn xem ra thần thánh không? Cùng lúc đó, Dạ Vô Thanh mặt ngoài da thịt tại thời khắc này nhan sắc nhanh chóng địa cải biến. Giống như hóa thành thép như sắt thép. Thanh giao, giết, chỉ là trong nháy mắt. Dạ Vô Thanh liền là xuất hiện ở đại thiếu trước mặt. Hắn quyền đầu mạnh khí dâng trào. Thân thể của hắn giống như giao long bãi xuống. Bỗng nhiên hất lên, né người sang một bên. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo cuồng bạo chi lực hung hăng đối với đại thiếu giận nện mà đi. Một quyền này, giống như giao long xuất hải, tung hoành thiên địa, có tiến bộ, bất quá, còn chưa đủ. Đối mặt Dạ Vô Thanh một quyền này, đại thiếu không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn quyền đầu chi lực lượng dâng trào, đồng thời không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức cùng vũ kỹ. Mang theo cuồng bạo lực lượng không sợ hãi chút nào đối với Dạ Vô Thanh quyền đầu đập tới. Bành xùy, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Dạ Vô Thanh cùng đại thiếu quyền đầu rốt cục chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngột ngạt tiếng va chạm bạo mà ra. Dạ Vô Thanh sắc mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó kịch biến. Bộ ngực hắn không có dấu hiệu nào nổ tung lên. Làm đến cả người hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa vách tường. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Dạ Vô Thanh miệng bên trong cuồng bắn ra. Bộ ngực hắn tức thì bị nổ tung ra một cái lỗ thủng tới. Hắn khó khăn muốn đứng dậy. Thế nhưng là căn bản không có chút nào khí lực. Giờ khắc này Dạ Vô Thanh không thể nghi ngờ là lâm vào tuyệt đối trọng thương chi cảnh. Khụ khụ. Ho kịch liệt thấu âm thanh theo Dạ Vô Thanh miệng bên trong truyền ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đại thiếu ánh mắt chi tràn ngập không che giấu chút nào rung động. Cùng hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ đại thiếu thực lực vậy mà lại như thế địa khủng bố cường đại. Cho dù là hắn sớm có đoán trước, xem ở ngươi trước kia là ta bộ hạ phần, ta không giết ngươi, nhìn lấy cái kia lâm vào trọng thương Dạ Vô Thanh. Đại thiếu khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, cất bước hướng về một bên máy tính bước đi. Đáng chết, thấy thế, Dạ Vô Thanh miệng bên trong ra một tiếng giận mắng. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, nháy mắt sau đó, hắn đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Hắn cúi đầu nhìn mình ở ngực, lại phát hiện không biết khi nào trái tim của hắn đã bị một thanh trường đao sắc bén xuyên thủng. Người không giết hắn, vậy chúng ta bại lộ. Nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một đạo màu đen cái bóng lại là quỷ dị theo mặt đất chui ra. Kerry khách sạn, rộng rãi thoải mái dễ chịu trong bao xương. Nhược Viễn Lân mặc lấy trang phục bình thường ngồi tại bàn rượu. Trong tay bưng một chén lão bạch kiền. Nhìn lấy ngồi ở phía đối diện Tiếu Kiêu Côn. Tràn ngập hình dáng khuôn mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt đến. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Tiếu, đừng lo lắng a, uống rượu. Viễn Lân, ngươi muộn như vậy hẹn ta đi ra. Chỉ là vì mời ta uống rượu sao? Tiếu Kiêu Côn cũng không có xòe bàn tay ra đi bưng chén rượu lên, mà chính là đem ánh mắt rơi tại phía trước Nhược Viễn Lân thân thể. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Lão Tiếu, huynh đệ chúng ta bằng hữu nhiều năm như vậy. Nhìn lời này của ngươi nói, ta tính cách ngươi còn không hiểu sao? Không có cầu ngươi làm qua bất cứ chuyện gì à? Nghe vậy, Nhược Viễn Lân thì bạch Tiếu Kiêu Côn liếc một chút, ngửa đầu đem chén rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Một mặt bất mãn nói, cái này tốt, chúng ta uống rượu. Tiếu Kiêu Côn lúc này mới buông lỏng một hơi. Ngay sau đó xòe bàn tay ra bưng chén rượu lên đồng dạng là ngửa đầu đem chén rượu trắng uống một hơi cạn sạch, cái này còn tạm được. Thấy thế, Nhược Viễn Lân lúc này mới thỏa mãn mở miệng cười. Sau đó, hắn xòe bàn tay ra cầm rượu lên bình đem hai người chén rượu trắng cho đổ đầy. Bưng chén rượu lên đối với Tiếu Kiêu Côn hơi hơi ra hiệu. Đụng cái chén, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Lão Tiếu, hôm nay ta ước ngươi đi ra đâu? Là muốn nói với ngươi lời trong lòng. Tại như vậy nhiều bằng hữu làm, chỉ có ngươi cùng ta mới lớn nhất nói chuyện rất là hợp ý. Hai người chúng ta tâm khổ sở cũng chỉ có ngươi ta mới rõ ràng nhất. Viễn Lân a, nói không sai, nhiều năm như vậy cũng chỉ có ngươi lớn nhất hiểu ta. Đến, làm, Tiếu Kiêu Côn cũng là một cái người nói nghĩa khí. Hai người đụng một cái chén, lại một lần nữa uống lên. Viễn Lân, ngươi muộn như vậy hẹn ta đi ra uống rượu, tâm tình không tốt, là bởi vì Thanh Nhã sự tình a. Ngày mai nàng muốn đính hôn gả cho Vũ Lang nha. Tiếu Kiêu Côn ánh mắt nhìn chăm chú lên Nhược Viễn Lân. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Nghe được Tiếu Kiêu Côn lời nói, Nhược Viễn Lân khuôn mặt thì là hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Đem chén đỏ cúc uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Lão Tiếu, vẫn là ngươi lớn nhất hiểu ta. Không sai, ngày mai nữ nhi của ta muốn cùng Vũ Lang Nha đính hôn. Cho nên ta tâm tình một chút cũng không tốt. Đều nói Vũ Lang Nha là giang nam thứ nhất tuấn kiệt. Ta nữ nhân gả cho là nàng phúc khí. Ta nhổ vào, hắn Vũ Lang Nha cùng Vũ gia là cái thá gì? Không nói Vũ gia, nói cái này Vũ Lang Nha, ta cho hắn ba chữ, Ngụy quân tử, ta nữ nhân gả cho hắn dạng này người có thể hạnh phúc. Những năm này Vũ gia không biết vụng trộm đã làm bao nhiêu thương thiên hại lý. Không thể gặp hoạt động sự tình, cái này giang nam ngược lại là bị bọn họ cho toàn hủy. Nhược Viễn Lân lời nói chi mang theo nồng đậm bất mãn cùng khiển trách. Có điều rất nhanh hắn chuyện lại là chuyển một cái. Khuôn mặt hiện ra một vệt đã lâu nụ cười đến. Bất quá, lần này Vũ gia xem như muốn cắm. Ông trời mở mắt, đầu cuối cùng là muốn đối Vũ gia động đao. Cái gì? Đầu muốn đối Vũ gia động đao? Cái này là từ nơi đó truyền đến tin tức. Ta làm sao không biết? Nghe được Nhược Viễn Lân lời nói, Tiếu Kiêu Côn tinh thần bỗng dưng chấn động. Khuôn mặt hiện lên nồng đậm vẻ giật mình đến, mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Tiếu, ngươi ta huynh đệ bằng hữu nhiều năm, ta cũng không gạt ngươi. Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong ngươi hẳn nghe nói qua a. Nhìn lấy Tiếu Kiêu Côn cái kia giật mình bộ dáng, Nhược Viễn Lân cầm lấy cái bình trực tiếp hướng miệng bên trong hung hăng rót một miệng. Long thứ Lam Phong. Đương nhiên nghe nói qua, hắn nhưng là khó lường nhân vật, hồi trước càng là vì quốc gia lập xuống cấp cực phẩm công. Bất quá chư thần hoang đảo nhất chiến, hắn không có tin tức hạ lạc a. Tiếu Kiêu Côn hiển nhiên là đối các loại tin tức cũng cực kỳ dài. Ngay sau đó chính là nghi ngờ mở miệng, làm sao, Viễn Lân, người biết hắn, nghe vậy, Nhược Viễn Lân thì là nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Biết hắn, hắn bây giờ đang ở Giang Châu. Người cũng cần phải cùng hắn gặp qua. Hiện tại hắn tên là Lam Phong, ngoại hiệu Bạch Tông Sư. Cái gì? Lại là hắn? Nghe được Nhược Viễn Lân lời nói, Tiếu Kiêu Côn thì là giật nảy cả mình. Không sai, là hắn. Ta nghe nói lần này hắn đi vào Giang Châu nhiệm vụ là diệt đi Vũ gia. Nhược Viễn Lân mỉm cười. nhìn lấy trống rỗng bình rượu, đứng dậy mở miệng cười nói. Tốt, Tửu cũng uống đến không sai biệt lắm, tâm tình cũng thư sướng không ít, ta cũng nên trở về. Lão Tiếu, ta đi, nói xong, Nhược Viễn Lân chính là kéo lấy say khướt thân thể loạng trà loạng choạng mà rời đi. Long Thứ Lam Phong mục đích là diệt đi Vũ gia. Nhìn lấy bàn cái kia trống rỗng bình rượu, Tiếu Kiêu Côn trao mày, như có điều suy nghĩ. Nếu như Long Thứ Lam Phong mục đích thật sự là như thế, như vậy Giang Nam Thiên phải đổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.